Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 841, Hoạn Nhân Kinh Đại Thành. Converter, Dark Hero Tần Mục tu vi sắp hao hết, đành phải đình chỉ thi triển truyền tống thần thông, để Long Kỳ Lân Thủy Kỳ Lân vác lấy bọn hắn toàn lực đi đường. Mù Lòa cố nén đau đớn, cắn chặt hàm răng nói. Địa Long còn tại đuổi theo, tốc độ rất nhanh, trong cơ thể hắn từng đầu rễ cây còn tại nhúc nhích. Chỉ là không giống lúc trước như vậy sinh động, lực lượng cũng nhỏ rất nhiều, hiển nhiên là rời đi thân thể quá xa, dần dần đánh mất hoạt tính. Bất quá, theo Địa Long tiếp cận, những rễ cây này lực lượng lại đang dần dần tăng cường, mà lại hoạt tính cũng càng ngày càng mạnh. Rất nhanh Mù Lòa liền bị quấn thành một cái kén gỗ. Ngọc Thần Tử vội vàng nói, những sợi rễ này nhất định phải lấy ra, nếu không Địa Long sẽ còn lần theo cùng những rễ cây này cảm ứng đuổi kịp chúng ta. Làm sao lấy? Tần Mục hỏi, ta Thanh Vân Thiên đã từng cùng Địa Long đã từng quen biết. Thật lâu trước đó giao phong qua vài lần, Ngọc Thần Tử lấy ra một cái bình thuốc. Trong bình là một chút bột phấn, nói, năm đó Địa Long tiến đánh Thanh Vân Thiên, ta Thanh Vân Thiên cũng là tử thương thảm trọng, Địa Long lực công kích mạnh, mà lại đau thương bất nhập, rất khó chặt đứt thân thể của hắn, làm bị thương hắn bản thể, chúng ta Thanh Vân Thiên đạo nhân bị hắn cắm rễ tại thể nội. Rất nhiều người đều đã chết vô cùng thê thảm. May mắn đạt được một chút Địa Long thân thể, bị chúng ta dùng trận pháp vây khốn, từ từ nghiên cứu như thế nào đối phó hắn, loại thuốc bột này liền có thể đối phó hắn. Tần Mục vội vàng tiếp nhận bình thuốc, hít hà, nói, đây không phải linh dược. Ngọc Thần Tử nói, dược liệu đa số đều là cỏ cây, dùng linh dược đối phó hắn chỉ là cho hắn gia tăng chất dinh dưỡng. Địa Long là địa mẫu nguyên quân sợi rễ biến thành, không sợ bất luận cái gì cỏ cây chi độc, cho nên chúng ta dùng chính là kim thạch chi độc, mặc dù độc không chết hắn, nhưng lại có thể đem hắn sợi rễ bước ra thân thể. Thuốc bột này là uống thuốc, trong thần tàng cũng muốn vung một chút, Tần Mục cho Mù Lòa ăn vào, Mù Lòa nếm qua thuốc không bao lâu. Liền gặp những sợi rễ kia từng cái giãn ra chóc ra. Từ trong cơ thể hắn rút ra đi ra. Tần Mục lấy nguyên khí khống chế những sợi rễ này, miễn cho chạm đến thân thể. Sau đó đem những sợi rễ này ném đến xa xa. Chỉ gặp những sợi rễ này rơi xuống đất, hóa thành từng cái dài đến 6-7 thước căn long. Trên mặt đất tuyệt gọi, Long Kỳ Lân quay đầu một ngụm thánh hỏa phun ra. Nhưng mà những căn long kia tại trong ánh lửa nhảy nhót tưng bừng. Căn bản không sợ hắn Kỳ Lân thánh hỏa đốt cháy. Long Kỳ Lân giật nảy mình. Vội vàng nhanh chân liền chạy. Rời xa nơi đây. Loại thuốc bột này với thân thể người có chút tác dụng phụ. Dễ dàng dị ứng. Nhưng ỉa đái đằng sau. Liền sẽ đem thuốc bột bài xuất bên ngoài cơ thể. Bởi vậy muốn bao nhiêu uống nước. Ngọc Thần Tử nói, ta sở dĩ dám mang theo Khúc Hà Thần Bộ đến đây. Dự định để Địa Long nuốt hắn, chính là bởi vì ta mang theo loại thuốc này. Nếu như Địa Long nuốt ta, ta liền ở trên người giải đầy loại thuốc bột này. Địa Long cảm thấy ta không thể ăn, liền sẽ đem ta bài xuất bên ngoài cơ thể. Cứ việc ô uế điểm, tốt xấu không cần chết. Ngọc Thần Sư Huynh. Người thông minh tài trí dùng tại Thanh Vân Thiên đáng tiếc. Người vì Thanh Vân Thiên tẩy thoát hiểm nghi mưu kế ta nhìn ra được. Là cái bẫy liên hoàn. Để Thanh Vân Thiên triệt để thoát khỏi hiểm nghi. Tần Mục dùng Long Tiên bôi lên Mù Lòa vết thương. Trên người, liếc nhìn hắn một cái. Khen, thần bộ doanh đội trưởng. Dù sao cũng là trong thiên đình thần quan thất phẩm quan. Hắn chết ở chỗ này, khẳng định sẽ dẫn tới thiên đình cường giả cùng Địa Long tranh đấu. Địa Long hẳn phải chết không nghi ngờ. Khúc đội trưởng là cái người tài ba, Địa Long càng là có thể so với Lăng Tiêu cảnh giới tồn tại. Lại đều muốn chết ở trong tay ngươi. Ngươi tài cán bị nhốt ở trong Thanh Vân Thiên. Khát vọng không chỗ thi triển. Sẽ chỉ làm ngươi thương tiếc cả đời. Ngọc Thần Tử cười nói. Ta vốn là đạo nhân. Đạo nhân liền hẳn là say mê đạo thuật. Lưu tại Thanh Vân Thiên cũng không có cái gì không tốt. Tần Mục lấy ra mấy bình tươi mới Long Tiên, dự định để Mù Lòa uống thuốc. Mù Lòa lắc đầu nói, ta không uống, là ngươi đầu đại cẩu kia nước bọt. Tần Mục vội vàng nói, không phải nước bọt, là Long Tiên, nội tạng của ngươi bị Địa Long căn cần đâm hư rất nhiều. Không uống toàn thân miệng vết thương nổ tung, rất nhanh máu liền chảy hết. Long Kỳ Lân hự hự cười nói, Mù lão gia, ta mới không phải đại cẩu, ta là Long Kỳ Lân, có rồng cùng Kỳ Lân huyết mạch, ngươi uống đi, giáo chủ trước đó không lâu vừa hái, tươi mới đâu. Mù Lòa ngậm miệng lại. Tần Mục quyết tâm, mạnh nặn ra miệng của hắn, cho lão già mù rót xuống dưới. Mù Lòa tức giận toàn thân phát run, cả giận nói, tiểu tử thúi. Chờ ta tốt đằng sau ta xem ai có thể cứu được ngươi. Tần Mục thừa dịp hắn nói chuyện lại rót mấy bình. Hướng Ngọc Thần Tử nói. Ngươi nói lời này trái lương tâm đi. Ngươi đều nói đạo sĩ loạn thế xuống núi. Thịnh thế lên núi. Loạn thế xuống núi là vì thiên hạ thái bình. Thịnh thế lên núi là không để cho hồng trần quấy dày đạo tâm. Hiện tại chính là loạn thế. Có ngươi đất dụng võ. Ngọc Thần Tử lắc đầu nói. Nếu như loạn thế đến. Ta Thanh Vân Thiên còn có hạ hạt 24 thần quốc. Cũng có ta dùng võ địa phương. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói. 24 thần quốc là cái gì tiêu chuẩn. Ta không rõ ràng. Ngươi còn có thể không rõ ràng. Chúng ta gặp mặt lúc. Ngươi nói duyên khang nước nhỏ lực ít. Vô lễ tham phước. Nhưng mà 24 thần quốc muốn phát triển đến duyên khang dạng này tiêu chuẩn. Còn cần mấy trăm năm thời gian. Mà lại, ngươi còn cần một cái duyên phong đế. Một cái giang bạch khuê. Một cái tần mục. Còn có đếm không hết đại học. Học cung, học viện. Cùng vô số người cống hiến thông minh tài trí. Ngọc Thần Tử trầm mặc một lát. Nói, ta là đạo sĩ. Sẽ không tiến nhập ngươi thiên thánh giáo. Tần Mục cười ha ha. Dùng sức vỗ vỗ đầu vai của hắn. Thành khẩn nói. Đạo hữu, ta là cho ngươi đi duyên khang quốc A. Ngươi có tài có năng. Thiên thánh giáo chứa không nổi ngươi. Cũng không có ngươi thi triển tài năng địa phương. Chỉ có duyên khang quốc mới có dạng này bình đài. Ngươi nếu là đáp ứng. Ta viết một phong thư đề cử. Ngươi đi gặp Duyên Khang quốc sư, hắn chắc chắn sẽ trọng dụng ngươi. Suy nghĩ một chút ngươi suốt đời sở học sở ngộ, suy nghĩ một chút ngươi khát vọng. Ngươi là cam tâm tình nguyện chờ đón đảm nhiệm Thanh Vân trưởng giáo. Vẫn là phải chính mình xông ra một phen sự nghiệp cùng thiên địa. Ngọc Thần Tử rốt cục làm ra quyết định, khom người nói, nguyện xin mời Tần giáo chủ thư. Tần Mục lập tức lấy ra giấy bút, một phong thư, Ngọc Thần Tử thu tin, cười nói, như vậy, ta đi gặp Duyên Khang quốc sư, nếu như có thể lấy tài tình đả động hắn, ta liền không lấy ra ngươi thư đề cử, nếu như không thể, ta lại lấy ra ngươi thư đề cử. Tần Mục giật mình, Ngọc Thần Tử cười ha ha, cùng hắn từ biệt, phiêu nhiên mà đi. Ngọc Thần Tử này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là cái lão giang hồ a. Mù Lòa thương thế cơ bản khỏi hẳn, đem Long Thác Thần Thương nắm trong tay, cười tủm tỉm nói, Mục Nhi, chúng ta hai cha con rất lâu chưa từng so tay một chút. Ta cũng không biết tiến cảnh tu vi của ngươi bây giờ đến trình độ nào. Khó được hai người chúng ta đoàn tụ, không bằng so tay một chút. Tần Mục sắc mặt biến hóa, kình bạo thần thông tiếng va chạm truyền đến. Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân cùng Ngự Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai người giết tới không trung. tiếp lấy lại rơi tới trên mặt đất, ngược lại lại giết tới trên hai tòa đỉnh núi. Cách sơn tranh đấu, Ngự Thiên Tôn lo lắng nói, ca ca ta không có sao chứ? Không có việc gì, giáo chủ bị đánh quen thuộc. Long Kỳ Lân đột nhiên chồm người lên, hóa thành một cái đầu kỳ lân ria rồng hùng tráng thiếu niên. Thôi động công pháp rèn luyện thân thể, ma luyện nguyên thần, chỉ gặp kỳ lân châu cùng long châu quay chung quanh hắn không ngừng bay múa. Quang mang bắn ra bốn phía, hai kiện bảo vật hấp thu thiên địa linh lực, đem thiên địa linh lực chiết xuất luyện hóa về sau, trả lại thoải mái nhục thân cùng nguyên thần. Hai món bảo vật này bị hắn luyện đến óng ánh sáng long lanh, ẩn chứa uy năng lớn lao. Mà Long Kỳ Lân nguyên thần thì đứng tại trên một đầu thiên hà cuồn cuộn, thôn vân thổ vụ, hắn nguyên thần hô hấp lúc, bên ngoài cơ thể Kỳ Lân Châu cùng Long Châu cũng theo đó hô hấp. Lúc lớn lúc nhỏ, Thủy Kỳ Lân giật nảy mình, vội vàng nói, Phi ca, ngươi khi nào hóa hình? Ngươi còn mở ra thiên hà thần tàng, khi nào làm được? Thiếu niên đầu kỳ lân kia dương dương đắc ý, cười nói, ngươi chỉ thấy ta mặt dày mày dạn đi theo giáo chủ bên người kiếm cơm. Lại không biết ta có bao nhiêu cố gắng, ta tại địa mẫu trong địa cung liền nịnh nọt địa mẫu bên người những đại lão cự phách kia. Bọn hắn mỗi cái đều là ngọc kinh lăng tiêu cảnh giới tồn tại. Giúp ta đem tổ long thái huyền công cùng kỳ lân tộc công pháp dung hợp. Khi đó ta cũng đã có thể hóa hình. Thủy Kỳ Lân thình lình, Long Kỳ Lân tiếp tục nói, ta hóa hình đằng sau liền liên tục mở ra các loại thần tàng, bởi vì cái gọi là gần thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, đi theo giáo chủ bên người, ta chứng kiến giáo chủ liên tục mở 26 loại thần tàng thứ bảy, liền xem như có ngu đi nữa ta cũng học được. Ta liền lén lút tu luyện tại thiên hà một bên, người mặt dày mày dạn hướng ngươi chúa công lấy linh đan ăn. Ta cũng đã thừa dịp thiên hà chi lực mở ra thiên hà thần tàng. Thủy Kỳ Lân nghẹn họng nhìn chân, chối, nói không ra lời, ngươi có biết giáo chủ vì sao càng coi trọng ta? Long Kỳ Lân một bên tu luyện, vừa nói, chính là bởi vì ta đủ mạnh. Linh đan cũng không phải là cho ngươi sướng miệng bảo bối, đồng dạng cũng có thể dùng để nịnh nọt những cường giả khác. Ngươi nhìn ta, gặp được Tử Hề Thiên Sư Lữ Tránh Ma Vương, ta liền hiếu kính hắn linh đan. Hắn ăn của ta linh đan tự nhiên sẽ chỉ điểm ta tu hành thần thông. Ta gặp được Võ Đấu Thiên Sư Ngưu Tam Đa Sư Huynh, cũng hiếu kính hắn linh đan. Cùng hắn cùng một chỗ hút thuốc lào, hắn đương nhiên sẽ chỉ điểm ta tu luyện võ đạo. Ta còn nịnh nọt qua Ngư Ông Thiên Sư Hồng Côn, nịnh nọt qua Hắc Hổ Thần, bọn hắn đều chỉ điểm qua ta. Thủy Kỳ Lân trợn mắt hốc mồm, bội phục đầu dạp xuống đất. Mà giáo chủ bên người cao thủ liền càng nhiều, giáo chủ cùng những cao thủ kia đàm luận lúc, ngươi chỉ cần lưu tâm nghe, dụng tâm ngộ, liền có thể học trộm đến không biết bao nhiêu không gì sánh được tinh diệu thần thông cùng công pháp. Long Kỳ Lân cười nói, tỉ như trên đường mù lão gia dạy ngươi chúa công cùng giáo chủ trận đạo lúc, ngươi liền có thể học được mấy trăm loại uy năng cường đại sát trận. Ngươi học được không? Thủy Kỳ Lân mê mang lắc đầu. Long Kỳ Lân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, há mồm phun ra một bản bảo quyển, nói, đây là ta khai sáng kinh, ngươi lấy trước đi xem, không cần cho chúng ta Kỳ Lân tộc mất mặt. Thủy Kỳ Lân cuống quýt hóa thành hình người, thân thể cao lớn hơn 10 trượng, để Ngự Thiên Tôn ngồi tại đầu vai của mình, tay nâng Hoạn Nhân Kinh, dụng tâm nghiên cứu, chỉ cảm thấy chữ như châu cơ, quả nhiên là thần diệu khó lường. Ngự Thiên Tôn nhìn trộm đi xem, Thủy Kỳ Lân vội vàng che, cười làm lành nói, lão gia, đây là tọa kỵ tu luyện, ngươi lại luyện không được. Qua không lâu, mù lòa trở về, thỏa thuê mãn nguyện. Long Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục bị treo ở Long Thác thần thương trên mũi thương, cúi đầu theo gió lắc lư. Uống hay là Mù Gia Gia cao hơn một bậc? Thủy Kỳ Lân tài đóng hoạn nhân kinh, tán thán nói. Tần Mục hữu khí vô lực liếc mắt nhìn hắn, nói: "Đêm nay ăn toàn Kỳ Lân yến." Thủy Kỳ Lân vội vàng rụt rụt đầu, thầm nghĩ: "Hoạn nhân kinh này sâu xa khó hiểu, ta còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, tạm thời còn cần không được, miễn cho vỗ mông ngựa tại trên móng." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.